Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1178, thắng lợi. Ở đây cực kỳ thời khắc nguy hiểm, Đường Huyền Minh sắc mặt lại là không thay đổi, cái kia một đôi con mắt lại đột nhiên hóa thành kim sắc. Nguyên bản hư không bên trong không ngừng lan tràn đủ loại quy tắc. Đau đầu người khác muốn nứt khó mà chịu đựng, bây giờ lại trở nên bình tĩnh, hòa hoãn rất nhiều, không còn có như vậy thống khổ cùng kiềm chế, chỉ là đủ loại quy tắc y nguyên cực độ thống khổ. Để người không có cách nào động tác, lực lượng trong cơ thể cùng năng lượng điên cuồng đề thăng, rút không ra chút nào, dạng này trạng thái vẫn không có biện pháp ngăn cản cái kia khủng bố tuyệt luân một kích. Nhiều nhất chỉ có thể làm cho Đường Huyền Minh có xoay một cái thân thể năng lực. Nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, cái này một cái là đủ rồi. Trong tay thần cách giơ lên cao cao, sau đó chuyển một cái nhỏ xíu góc độ, một cái liền chạm đến cái kia gần trong gang tấc đến từ tại cái kia đạo u ảnh tay phải. Cái này vốn là một cái cực kỳ đơn giản, không có chút nào lực sát thương động tác. Liền ngay cả phàm nhân đều có thể nhẹ nhõm tránh né. Nhưng bây giờ cái kia đạo u ảnh toàn bộ tinh thần đều chăm chú tại La Phong trên thân. Hoàn toàn không có chú ý Đường Huyền Minh. Đồng thời hắn lực lượng toàn thân đều tại ngưng tụ. Muốn đem trước mặt ba vị đã đạt được tự nhiên cấp độ nhân vật oanh sát thành cạn bã. Ở đây cực điểm thời khắc nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác chẳng hề làm gì. Chỉ là một cái nháy mắt, cái kia thần cách liền chạm đến tay phải của hắn, cái kia đạo âm ảnh không ngừng lấp lánh, trên mặt bao phủ tầng kia bóng tối vỡ vụn, lộ ra một tấm tràn đầy hung ác nham hiểm trung niên nhân mặt. Tha thiết ước mơ bập vật đến trong tay của hắn, trên mặt hắn lại không có chút nào hưng phấn, ngược lại tràn đầy sợ hãi, trước đó mấy vị người tu hành tử vong thảm tương. Hắn nhưng là thấy rõ ràng, vẻn vẹn tiếp xúc thần cách, không tiếp xúc hồ năng lượng, đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là một cái chết. Cuồng bạo pháp tắc đã điên cuồng xông vào trong đầu của hắn. Quyền quang phía trên ngưng tụ ra cuồng bạo lực lượng đều vì đó mà ngừng lại. Sau đó thật nhanh biến mất, trên người hắn bắt đầu lấp lánh một tầng sáng tỏ sắc phi tiên ánh sáng. Kia là sinh mệnh cấp độ của hắn đang kịch liệt đề thăng trong cơ thể năng lượng. Hắn tinh khí thần tất cả đều tại điên cuồng rót vào căn nguyên nhất chỗ. Để hắn không ngừng đề thăng, thế nhưng là trên mặt hắn không có chút nào vui sướng. Ngược lại mang theo sợ hãi khuôn mặt đều tại run rẩy. A, không, kêu rên tuyệt vọng bên trong. Vị kia người tu hành trống rỗng thay đổi một cái tay trái. Nguyên bản muốn đánh vào Đường Huyền Minh mấy người trên thân tay trái cực kỳ yếu đuối rơi vào hồ. Năng lượng bên trên, vị kia trung niên người tu hành trên mặt sẽ có lộ ra mừng như điên thần sắc. Chờ đợi lấy tu vi cảnh giới đẳng cấp đề thăng, nhưng sau một khắc hắn liền cương ngay tại chỗ. Một cái kia phình lên màu đen cái ao bên trong, không có có bất kỳ năng lượng khí tức toát ra tới. Hồ năng lượng cũng coi là một loại bảo vật, mà bảo vật không có trải qua người khác cho phép là không thể nào vận dụng. Tiêu thần có thể đủ sử dụng là đạt được. La Phong ngầm đồng ý. Đường Huyền Minh, Phong Vân Vô Kỵ đồng dạng là như thế. Mà cái này nửa đường giết ra tới trung niên người tu hành không có đạt được bất luận người nào cho phép. Vì vậy hắn nghênh đón Đường Huyền Minh cái kia bình tĩnh mà đạm mạc ánh mắt. Phát ra một tiếng kêu rên, sau đó một khắc vặn vẹo thành một đoàn bất quy tắc huyết nhục, tiêu tán ở trong thiên địa, mà lúc này La Phong mới vừa đuổi tới ba người bên người. Trên thân huyết quang còn không có hoàn toàn biến mất, hắn hơi tưởng tượng liền minh bạch phát sinh cái gì, mắt thấy chung quanh hắc ám bên trong mơ mơ hồ hồ. Còn có cái khác người tu hành. Như là từng chương mở ra miệng lớn, tùy thời mình muốn đem một số người nuốt hạ, La Phong lập tức không do dự, cũng không dừng lại, đem tốc độ thêm đến đỉnh cao nhất, như là lưu tinh đụng vào đại địa phía trên, mang theo Đường Huyền Minh, Phong Vân Vô Kỵ, Tiêu Thần cùng cái kia kỳ quái thần cách tổ hợp, âm hoang gian xông ra phiến thiên địa này, tại đụng vào cái kia ma quật bình chướng bên trên lúc. Bình chướng có chợt lóe lên rồi biến mất, u quang tựa hồ muốn ngăn cản. Nhưng Đường Huyền Minh mấy người trên tay thần cách vặn vẹo biến ảo, tản mát ra một loại cùng thuộc tính lực lượng, đem cái kia một cỗ cường đại sức đẩy triệt tiêu. Bốn người lập tức hóa thành một đoàn lưu quang, như là một viên rực rỡ lưu tinh, âm vang gian phóng tới thương khung, chỉ là hướng trên đỉnh đầu đã không có màu đỏ sậm mặt trăng. Thay vào đó là một mảnh trong sáng như là mây trắng giống như mặt trăng. Còn có đầy trời rực rỡ tinh thần. Ma quật nội bộ, bạch cốt ma thần đã đem Tôn Tẫn đè ép đến nhất nơi hẻo lánh. Xôi trào thiêu đốt hỏa diễm đã rơi vào Tôn Tẫn giữa lông mày. Sau một khắc liền có thể đủ đem cái này vì bán tổ từ đầu tới đuôi đốt đốt thành cho bụi. Bạch cốt ma thần trên mặt không có thắng lợi vui sướng, ngược lại mang theo một cỗ cực điểm bi phẫn cảm xúc. Theo trèo chống phiến thiên địa này thần cách biến mất, ma quật bành trướng động lực một cái biến mất, thay vào đó là một cỗ đáng sợ lực hấp dẫn, muốn duy trì ma quật phạm vi ngàn dặm, thậm chí càng lớn phạm vi ma giới quy tắc, tất nhiên cần cực kỳ lớn lực lượng. Bởi vì cái kia phải cùng toàn bộ trường sinh giới thế giới hiện ý thức đối kháng. Mà trong động ma hiện tại cường đại nhất trèo chống chính là bạch cốt ma thần. Bạch cốt ma thần có thể đủ cảm giác được cái kia một cỗ kinh khủng mà cường đại lực hấp dẫn. Không ngừng rút ra nó lực lượng trong cơ thể. Nguyên bản đều hóa thành nửa kim sắc ngọn lửa màu đen theo cỗ này đáng sợ lực hấp dẫn. Dần dần lại hóa là màu đen. Rất cho tới tứ chi bách hài của hắn cũng dần dần bất lực. Xương cốt phía trên dần dần xuất hiện từng đầu vết rách. Không cần bao lâu, bạch cốt ma thần liền sẽ triệt để bị ma quật hút khô lực lượng. Mà hắn cái kia bất diệt thần tính đều sẽ bị phiến thiên địa này dần dần đồng hóa. Hóa thành cái này trong động ma tầng dưới chót quy tắc. Ta muốn chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Bạch cốt ma thần trong miệng phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét. Ngọn lửa màu đen ra sức áp hạ, ngạnh sinh sinh chui vào Tôn Tẫn mi tâm, gần như bất hủ bá chủ thân thể, ngạnh sinh sinh bị nấu ra một cái lỗ thủng, thậm chí đoàn kia ngọn lửa màu đen còn đang không ngừng xâm nhập. Muốn đem Tôn Tẫn thức hải đốt thành cho bay, để vị này bán tổ hoàn toàn chết đi ở đây. Nếu là có thể đủ đem Tôn Tẫn bóp chết ở đây, ma quật tiêu hóa lý giải vị này bán tổ quy tắc, cũng có thể đủ chậm giải tử vong của hắn, cho hắn tranh thủ đến bộ phút thời gian, như thế hắn còn có cơ hội trốn thế giới trong thông đạo. Nhưng cái này bỏ mạng một kích lại thất bại. Tôn Tẫn hai tay gắt gao nắm chặt bạch cốt ma thần móng vuốt. Hai tay của hắn đều bị ngọn lửa màu đen kia dẫn đốt hóa thành trùng điệp bạch cốt. Thế nhưng là hắn lại cắn răng gượng chống, mà lại cái kia bạch cốt cự trảo không ngừng hướng hạ. Để mi tâm của hắn đều đang thiêu đốt, hai mắt ở giữa xuất hiện một cái trống rỗng, giống như con mắt thứ ba. Ngọn lửa màu đen không ngừng trong chiều bộ xung kích, thế cục nguy cấp đến cực điểm. Nhưng Tôn Tẫn lại tại cười, mà lại tiếng cười càng lúc càng lớn, bởi vì hắn cảm giác một con kia bạch cốt cự thủ lực lượng càng ngày càng yếu. Đồng thời theo hắn phản kháng, con kia bạch cốt cự thủ bị hắn từng chút một nâng lên. Bạch cốt ma thần lực lượng dần dần so hắn còn muốn nhỏ. Trận này sinh tử tranh đấu vẫn là hắn cười cuối cùng. Mặc dù thức hải của hắn đều bị nhen nhóm, trong đó nguyên thần kịch liệt đau nhức, tựa hồ muốn triệt để tan rã, nhưng tránh thoát tử vong một kích Tôn Tẫn nhưng không có vội vàng rời đi. Bế quan chữa thương. Ngược lại, Cuồng Tiếu nhào về phía trong, mắt hỏa diễm bên trong lần thứ nhất lộ ra sợ hãi cùng bất an. Bạch Cốt Ma Thần, đến a, tạp chủng, để ta nhìn ngươi lực lượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN